Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1108. Doãn Cần chớp mắt mấy lần, không rõ Quan Triều Viễn muốn làm gì. Trước giờ Quan Triều Viễn chưa từng đếm tiền, anh cũng không bao giờ để ý rốt cuộc mình có bao nhiêu tiền. Sao hôm nay bỗng dưng muốn thống kê tư sản? Ngoài ra cậu hãy sắp xếp cho tôi một bản tài liệu về tất cả những người phụ trách các công ty con dưới trướng của tập đoàn, bao gồm cả quy định điều lệ nữa nhé. Doãn Cần càng không hiểu dụng ý của Quan Triều Viễn. Sếp Quan, anh muốn bảo cậu làm thì cậu cứ làm đi, nói nhiều lời thừa thãi làm gì. Được, tôi đi làm ngay. Ngoài ra cậu mời luật sư của công ty tới đây, tôi muốn nói chuyện riêng với anh ta. Chấm, được, tôi gọi anh ta tới ngay. Tuy trong đầu Doãn Cần có rất nhiều câu hỏi, nhưng cuối cùng anh ta cũng không hỏi, bởi vì trước giờ Quan Triều Viễn không cho phép người khác có ý kiến với mệnh lệnh của mình. Quan Triều Viễn lại vùi đầu vào những tài liệu kia, anh có quá nhiều chuyện phải làm, không thể lười biếng dù chỉ một giây. Buổi tối anh vẫn về nhà đúng giờ, vừa vào nhà liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Cậu chủ, cậu về rồi, có thể ăn tối rồi. Mợ chủ đâu? Có vẻ tối nay mợ chủ phải đi ghi hình tiết mục, nói không ăn cơm ở nhà. Lê Hoa trả lời thành thật. Quan Triều Viễn có chút thất vọng. Bây giờ tôi không muốn ăn, cứ để đó đi, lát nữa tôi muốn ăn sẽ ăn sau. Quan Triều Viễn lên gác với vẻ mệt mỏi phờ phạc nhìn phòng ngủ trống trải, anh không nhịn được thở dài một hơi. Tô Lam lại bắt đầu bận rộn, chưa biết chừng mấy ngày nữa lại phải đi quay phim, anh không ngờ vừa kéo Tô Lam ra khỏi vực sâu, Tô Lam lại rơi vào một vực sâu khác. 11 giờ đêm Tô Lam mới trở về. Dì Phương và Lê Hoa đều đã đi nghỉ, cô rón rén vào phòng ngủ, vốn tưởng Quan Triều Viễn đã ngủ rồi, nhưng đẩy cửa lại trông thấy Quan Triều Viễn đang ngồi trên giường xem điện thoại. Dây thần kinh căng thẳng của Tô Lam lập tức thả lỏng. Hóa ra anh chưa ngủ. Tô Lam xoa bóp cái cổ hơi mỏi, đi đến bên giường. Em ăn cơm chưa? Em ăn rồi, em đi tắm rửa đây, anh ngủ sớm đi. Vừa nói Tô Lam vừa vào phòng tắm, Quan Triều Viễn vẫn chờ Tô Lam tắm rửa xong, lúc này mới nằm xuống cùng Tô Lam. Tô Lam, chúng ta bàn bạc một chuyện được không? Bàn bạc chuyện gì? Tô Lam điều chỉnh tư thế, rúc vào lòng Quan Triều Viễn. Dạo này em đừng quay phim được không? Cách chương,